Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 427, chương 429, hai cấp chiến dịch anh hùng. Canh 1, không để cho người chơi khác chuẩn bị quá nhiều thời gian. Chỉ là trong nháy mắt, tràn ngập khí tức hủy diệt cao áp khí lưu liền mang theo đại lượng nước biển bao phủ bọn họ. Ầm ầm. Vô thiên cái địa nước biển, tựa như loại nào đó mãnh thú phẫn nộ gào thét kinh khủng rền vang. Trong chớp mắt, đối với vận binh trên thuyền người chơi mà nói, tất cả thiên địa tựa hồ cũng trở nên ảm đạm. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với chặt chẽ địa bảo vệ hắn phụ tá. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được loại cường độ này hướng phạm vi lớn viễn trình đả kích năng lực. Đại khí phân nhánh pháp thuật lưu phái, liên quan huyết mạch năng lực, ma pháp đạo cụ hoặc là vị diện khác nguyên sinh chiến lược vũ khí. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với đầu óc hỗn loạn bần bần. Tràn ngập xuyên thấu lực tiếng nổ vang để cho lỗ tai hắn toàn bộ đều tựa như phong kêu nổ vang. Chú hổ tạo thành pháo không khí lực sát thương trừ luồng thứ nhất cao áp khí lưu trùng kích ra. Sau đó tới mãnh liệt sóng âm đối với huyết nhục sinh vật cùng với một ít năng lượng sinh vật có thể tạo thành vô cùng hữu hiệu nhược điểm đả kích. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với trên tay tấm chắn kim quang chính tại dần dần suy yếu. Tại ngạnh kháng luồng thứ nhất cuồng bạo khí lưu trùng kích. Phía trên còn sót lại quán chú năng lượng đã hiền phải vô cùng bạc nhược. Vì giảm bớt sóng xung kích uy lực. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với không có lựa chọn cố định vị trí ngạnh kháng, mà là lựa chọn bị tức lưu đánh lui. Như vậy tại bị khí lưu đánh lui trong quá trình, hắn có thể thông qua đặc thù cầm thuẫn cùng với tá lực kỹ xảo không ngừng hấp thu sóng xung kích tổn thương, do đó đưa đến tốt hơn phòng hộ hiệu quả. Đối mặt tựa như thiên tai hủy diệt tính phạm vi đả kích, ngạnh kháng cũng là cần kỹ xảo. Sau một khắc, đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với trực tiếp bị cuồng bạo khí lưu lôi cuốn đại lượng nước biển cùng các loại bừa bãi lộn xộn sự vật nuốt mất, mà cuồng bạo trùng kích khí lưu mang theo đại lượng nước biển hướng phía mấy cây số hải ngoại vực chút xuống mà đi. Chỉ có phía dưới sao động nước biển tại chứng minh vừa mới phát sinh một ít kinh khủng sự kiện. Nguyên bản phá toái hòn đảo lưu lại cũng triệt để tiêu thất tại đục ngầu biển dưới nước. Dường như nơi này chưa bao giờ tồn tại qua một cái đảo nhỏ. Khục khục khục, đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với cố sức mà dẫn dắt đã bất tỉnh đi phụ tá từ hải lý giãy giụa đi lên. Hắn hiện tại toàn thân cơ bắp đều tại hướng hắn truyền lại đau nhức cùng vô lực. Hiện tại hắn đều không biết mình bị nước biển trùng kích đến chỗ nào. Tại lần đầu tiên cuồng bạo khí lưu trùng kích cùng về sau lôi cuốn vật thể hợp lại đả kích, tánh mạng hắn trạng thái đã tiến nhập nguy hiểm chỉ đỏ. Phu phu, đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với có chút cố sức địa giật ra trên đầu mình bởi vì nào đó khối hòn đảo mảnh vỡ va chạm mà vặn vẹo biến hình mũ giáp. Đem nó trực tiếp vứt bỏ đến một bên, nhìn xem từ phía đục ngầu nước biển cùng trong lòng sắc mặt tái nhợt phụ tá. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với trong nội tâm đột nhiên tràn ngập một ít thất bại. Dù cho hắn không nhìn tới đoàn đội tin tức, hắn cũng biết mình sở mang theo kỵ binh nhất định là toàn quân bị diệt. Về phần người chơi, liền nhìn chính bọn họ bổn sự. Chẳng lẽ ta sai? Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với trong lòng sản sinh một chút mê mang. Cái kia một thân tài năng chỉ huy cùng tài nghệ hoàn toàn không có được thi triển liền bị đối phương viễn trình đả kích cho hồ vẻ mặt. Đối với một ngón tay huy người mà nói, loại tình huống này không thể nghi ngờ là tối đả kích bọn họ lòng tin đồ vật. Bất quá sau một khắc, đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với liền từ loại này thất bại tâm tình bên trong cưỡng ép thoát khỏi. Xuất ra, hắn là một cái chiến đoàn đoàn trường. Cái này có nghĩa là chịu nặng trách nhiệm. tuy hắn cũng không phải tán thành trước mắt hắn sở lãnh đạo chiến đoàn. Thế nhưng nếu như từ mạo hiểm đoàn tiếp nhận sạp hàng, lùi bước khẳng định không phải là hắn phong cách, một cái quy mô ngoài người chơi. Hơn nữa hắn rất có thể đã cầm giữ có thần khí, có được năng lực phi hành cùng siêu viễn cự ly phạm vi lớn, cường độ cao, viễn trình đả kích. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia đem tin tức tập hợp đi sau cho chính là bởi vì liên lạc không được bọn họ mà hiển lộ lộn xộn chiến đoàn tòa thành trí tuệ trung tâm. Hiện trạng đã là như vậy, phàn nàn là không chỗ hữu dụng. Hắn muốn làm chính là suy nghĩ như thế nào kể từ bây giờ thế cục bên trong vì chiến đoàn tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Tại chú hổ bùng nổ đệ trong nháy mắt, Dịch Thu liền bị cuồng bạo khí lưu trực tiếp thổi bay. Bởi vì hắn ở vào lông vũ rơi trạng thái, cho nên phi hành tiếp tục một đoạn thời gian, mà trong lúc này Dịch Thu thể lực cũng chậm chậm khôi phục. Lại nói tiếp, chú hổ tại sử dụng tính năng thượng là không có cái gì bắt bẻ. Thế nhưng tương đối sử dụng phạm vi quá lớn đả kích khu vực sẽ sử dụng phóng thích người ở vào một cái tương đối xấu hổ hoàn cảnh. Nếu như là thông thường người chơi, sử dụng chú hổ cùng địch nhân đồng quy vu tận tính khả năng không tính quá thấp. Một lần huy hoàng thắng lợi, căn cứ vào người sở đánh chết tình huống, người đạt được 156 điểm chiến dịch kinh nghiệm. Người anh hùng đẳng cấp tăng lên tới 2 cấp. Người anh hùng công kích đạt được phát triển. Cộng 1, người có thể tại phía dưới vài loại năng lực bên trong lựa chọn một loại với tư cách là người anh hùng thăng cấp ban thưởng. 1, sơ cấp chiến thuật. Người có thể tạm thời đối với binh sĩ tiến hành nhanh chóng bố trí 2. Sơ cấp hậu cần thuật. Người binh sĩ trên đất bằng hành quân tốc độ tăng nhanh 3. Sơ cấp chiến tranh máy móc. Người có thể đạt được một trận tùy cơ chiến tranh máy móc. Hơn nữa có thể tại đối ứng thành trì trong kiến trúc mua sắm chiến tranh máy móc 4. Sơ cấp quản lý tài sản thuật. Người mỗi ngày có thể đạt được vượt mức 350 mai kim tệ. Tại tốc độ phi hành dần dần trở nên chậm lại, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới suất đại lượng nhắc nhở tin tức. Tại thiên đảo cuộc chiến chiến dịch trung anh hùng cấp bậc là vô cùng khó có thể đề thăng, cho nên anh hùng thiên phú sử dụng trở nên 10 phần trọng yếu. Như phổ thông một cấp chiến dịch sinh vật vốn có đối ứng thiên phú anh hùng dưới sự dẫn dắt, hình thành đầy đủ số lượng về sau là có thể đủ đối với phổ thông người chơi tạo thành thật lớn uy hiếp. Lúc này dù cho người chơi bản thân không tham dự tác chiến, bằng vào chiến dịch sinh vật trực tiếp đem địch quân người chơi tiến hành vây giết án lệ cũng không phải là không có xuất hiện qua. Dịch Thu anh hùng khuôn mô hình đề thăng ban thưởng thuộc tính là công kích. Bất quá hắn trước mắt cũng không thể nào ỷ lại chiến dịch sinh vật tiến hành chiến đấu. Như lần chiến đấu này, hắn ngại phi mã cùng sư thiếu hành quân tốc độ quá chậm chạp, trực tiếp để cho kia tại phụ cận hòn đảo chờ đợi liền một mình ra tốc bay tới. Binh sĩ hành quân cùng sinh vật bản thân thuộc tính có nhất định quan hệ, nhưng càng nhiều còn là nhìn anh hùng tổ chức cân đối năng lực. Dịch Thu nhìn xem 4 loại thăng cấp năng lực lựa chọn. Lại nói tiếp, phía trước kỳ sơ cấp chiến tranh máy móc là trọng yếu phi thường. Bởi vì đối với không có máy ném đá người chơi mà nói, nghĩ công phá 2 cấp trở lên dã ngoại thành trì cần tiêu hao số lượng lớn chiến dịch sinh vật. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, bản thân hắn đã có được bị tổn hại kiến trúc năng lực, cho nên đối với chiến tranh máy móc Dịch Thu cũng không thể nào cần. Đại khái suy nghĩ một lúc sau, Dịch Thu lựa chọn sơ cấp quản lý tài sản thuật. Đối với hắn mà nói, anh hùng khuôn mô hình cũng không phải là trọng yếu nhất. Hắn càng nhiều sở ỷ lại là một người vũ lực. Đây cũng không phải là chiến dịch sinh vật đối với hắn giúp ích không lớn, mà là hắn ở phương diện này khuyết thiếu cơ sở huấn luyện cùng thưởng thức. Đây cũng không phải là hắn am hiểu phương diện, cho nên tại cái khác mấy cái thăng cấp năng lực, sơ cấp quản lý tài sản thuật tác dụng là tối thật sự. Mà ở Dịch Thu tuyển hết thăng cấp năng lực, hắn võng mạc lần nữa đổi mới suất một ít nhắc nhở tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.